Ma Đô, chương 138, Hoàn Ái trong Sơn Động. Trung, góc truyện audio.com. Hảo ta cô nói ân, Mẫn Mặc nói xong, liền cô nói nữa, chỉ toàn tâm toàn ý ở cho tiểu huyệt nàng va chạm. Hắn đem hai căn ngón tay xâm nhập cho miệng Tô Tử Duyệt quấy đầu lưỡi của nàng. Tô Tử Duyệt cô còn biện pháp cắn môi nữa, tiếng rên rỉ liền cuồn cuộn cô ngừng theo cho miệng tràn ra. Còn phân bố ra nước bọt cô kịp nuốt xuống, cũng thuận khóe miệng chảy ra. Ngô, ân, Tô Tử Duyệt cô tự giác mà bắt đầu phun ra nuốt vào ngón tay của hắn, giống như là đang phun ra nuốt vào một cây gậy THT bình thường, từ sắc con ngươi của Mẫn Mặc trở nên càng sâu trầm hơn, thở dài. Dâm vật, cô lẽ cũng muốn mấy cái miệng nhỏ nhắn còn lại cũng bị lấp đầy mới đủ thoải mái. A, phải, cho dù a, có, ngươi có thể, ân, làm cho ta sao, a Tô Tử Duyệt nói xong, liền cảm thấy căn gậy THT. Tê dưới thân đột nhiên hướng về phía trước thẳng tiến, đột phá miệng tử cung nhỏ hẹp thẳng hướng cho tiến tử cung của nàng. Tô Tử Duyệt đau thất thanh kêu đi ra, lại cảm thấy chính mình tựa hồ là đang cố ý chọc giận hắn vậy. Mẫn Mặc rút ra tay cắm ở cho miệng Tô Tử Duyệt rồi mới đem hai chân của nàng nâng lên giá lâm trên vai, tư thế như vậy làm cho gậy THT của hắn càng thêm xâm nhập. Mẫn Mặc một bên mãnh lực co rúm một bên thấp giọng ở bên tai nàng nói. Cùng ta làm thời điểm cô cho phép muốn gậy THT. Tê người khác bằng cô, Mẫn Mặc thân thù ở trên nhũ thủ phấn nộn của Tô Tử Duyệt nhéo thật mạnh, cảm giác được người dưới thân bởi vì đau đớn mà có chút run run, đồng thời tiểu huyệt dưới thân gắt gao hấp lấy gậy THT của mình, có lẽ là vì đau đớn mà sinh ra co rút lại, cho nên so với bình thường mỗi một lần đều rất mãnh liệt. Mẫn Mặc rất thích loại cảm giác này, cho nên lại kháp nàng một chút. A, đau quá, ngươi, hỗn đản, ân a, đừng, Tô Tử Duyệt một phen lật qua thân mình Mẫn Mặc rồi mới một ngụm cắn ở tại bờ vai của hắn. Nàng cắn thật sự dùng sức thẳng đến cảm giác được một tia tanh ngọt hương vị thế này mới nhả ra, nàng giống như tiểu thú bình thường dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ vết máu trên vai hắn, rồi còn thấy chưa đã nên liếm liếm môi. Mẫn Mặc thấy bộ dạng này của Tô Tử Duyệt khố hạ gầy THT. Tê cô biết sao lại trướng lớn mấy phần, hắn cúi đầu hôn ở môi của nàng, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập cho miệng nàng, khiêu khích đầu lưỡi của nàng cùng chính mình dây dưa cùng một chỗ. Tô Tử Duyệt ngậm đầu lưỡi của hắn, tiếp tục tựa blowjob gầy THT. Tê như vậy blowjob, hành vi của nàng cô thể nghi ngờ chọc giận Mẫn Mặc, hắn nhịn cô được dùng sức cắn môi của nàng. Tô Tử Duyệt ăn đau trừng lớn hai mắt rồi mới vòng tay ôm thân mình của hắn, ở phía sau hắn dùng sức cào vài đạo. Hoàn cảnh lạ lẫm này làm cho hai người đều cực kỳ hưng phấn, bọn hắn đều trầm tầm tại đây điên cuồng cho tình ái. Tô Tử Duyệt cũng từ lúc đầu cô tình nguyện, biến thành cực lực đón ý nói hùa. A, nơi đó, đừng, a quá nhanh, muốn ra, a, Mẫn Mặc, làm cho ta ra, Ngô, Tô Tử Duyệt gắt gao quấn thân mình Mẫn Mặc nghênh đón một cái cao trào hoa mỹ. Mẫn Mặc cũng cô có bởi vì nàng cao trào mà cho nàng cơ hội thở dốc, hắn tựa như cái gì cũng cô có phát sinh tiếp tục dùng sức va chạm. Đừng, đừng đụng nữa, cho ta, a a, đừng, cầu ngươi, nghỉ, một chút, a cô được, sẽ chết, cầu ngươi, Mẫn Mặc, tiểu huyệt dưới thân Tô Tử Duyệt gắt gao hấp gậy THT. Tê Mẫn Mặc một cỗ nóng bỏng dâm dịch theo cho cơ thể nàng phun tuôn mà ra, bắn ẩm ướt thân mình Mẫn Mặc. Góc truyện audio.com, Mẫn Mặc nhìn Tô Tử Duyệt ở kích tình cô ngừng run run cầu xin tha thứ, hắn thân thù ở dưới thân nàng mò tới mẫn cảm hoa hạch rồi nhéo thật mạnh một cái, Tô Tử Duyệt hét nhỏ một tiếng, thân mình liền càng thêm kịch liệt run run. Ngươi này tiểu yêu tinh còn dám nghĩ tới những người khác cô. Cầu ta tha ngươi, Mẫn Mặc hỏi, Tô Tử Duyệt vô lực lắc đầu nói. Ta cô nghĩ nữa. Chỉ là của ngươi, ta, a tha ta, Mẫn Mặc a cầu ngươi, tha ta đi, Ngô, ta sắp chết, a cho ta nghỉ một chút. Mẫn Mặc, tha ta đi, Mẫn Mặc nghe xong Tô Tử Duyệt nói mấy lời này, nội tâm nhất thời cảm thấy thoải mái rất nhiều, cũng cô truy đuổi lời của nàng rốt cuộc là nội tâm nói, hay chỉ là vì làm cho chính mình nhanh chóng buông tha nàng. Hắn thả chậm tốc độ co rúm, nhìn Tô Tử Duyệt như chút được gánh nặng thở dài, rồi mới ôm chính mình thật mạnh thở dốc. Hắn rút ra gậy THT, chỉ thấy Tô Tử Duyệt hơi nhíu mày, rồi mới dùng hai tròng mắt mê ly nhìn hắn, giống như là thẩm oán hắn đem gậy THT. Tê kéo ra vậy, muốn, Mẫn Mặc nhíu mày hỏi, Tô Tử Duyệt nhẹ nhàng cắn cánh môi đỏ sẫm gật gật đầu, đồng thời hai chân ôm lấy thắt lưng Mẫn Mặc. Mẫn Mặc bóp bộ ngực nàng nói, chính ngươi chơi cho ta xem, tại đây, Tô Tử Duyệt nhìn mọi nơi tựa hồ có chút cô vui. Ngươi còn muốn ra cô, nhưng thật ra chơi cũng có ý vị, Mẫn Mặc cười nói, Tô Tử Duyệt nhìn từ sắc con ngươi của hắn, biết hắn bây giờ cô đủ thanh tỉnh, liền nghe lời hắn đưa tay sờ tới hạ thể của mình, một bên than thở nói. ngươi sao lại thích kiểu này? Bởi vì phía trước đã được Mẫn Mặc dạy làm sao đùa bỡn thân thể của chính mình, cho nên Tô Tử Duyệt lần này ngựa quen đường cũ liền tìm đến địa phương. Nàng đem ngón tay trắng nõn tham nhập cho tiểu huyệt phấn nộn của mình, cô ngừng mà đảo làm. Mẫn Mặc chớp đôi mắt nhìn Tô Tử Duyệt ngửa đầu rên rỉ, chỉ cảm thấy gậy TH. Tê khố hạ căng sinh đau, hắn nhịn cô được cầm gậy TH, tê của mình, cô ngừng mà blow job rồi mới thúc giục nói. Cầu ta, Tô Tử Duyệt đón động tác của mình vặn vẹo thân mình, nàng chớp đôi mắt tựa hồ rất là trầm say ở cho đó, một bên nói. Ân, a ta tự mình chơi cũng cô tể, a bằng cái gì cầu ngươi, ân, cho dù cô có, a thật thoải mái. Ngô, Tô Tử Duyệt nói như vậy cố ý đem hai chân thật to tách biệt lộ ra tiểu huyệt mộng nước cho hắn xem. Rồi mới dùng biểu tình quyến rũ nhất của mình khiêu khích Mẫn Mặc rồi mới phá lệ động tình rên rỉ. Mẫn Mặc xem hai mắt cơ hồ phun ra hỏa, hắn đi qua, đặt ở trên thân của nàng, thấp giọng nói. Mới giáo hội ngươi cách chơi, liền hưởng lạc, thật sự là tiểu yêu tinh. Hắn nói xong, đỡ gậy TH, tê của mình xâm nhập cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Ân, là ta làm ngươi thoải mái, hay là chính ngươi đùa thoải mái? Nói thật có muốn ta làm ngươi cô? Mẫn Mặc gắng gượng gậy TH, tê nhắm ngay một chỗ mẫn cảm cho tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt dùng sức đụng. Tô Tử Duyệt thân mình bị Mẫn Mặc bị đâm cho trước sau di động, vú trước ngực cũng đi theo trước sau đong đưa. Chân của nàng gắt gao câu thắt lưng Mẫn Mặc rồi mới đón ý nói hùa động tác của hắn. A, nhẹ chút, ngươi sao lại cô nói thật? Ân, kỳ thật ngươi muốn làm ta mà. A, nhẹ chút, mới chỉ một chút liền nhịn cô được. A, thật sự là, đứa nhỏ hư, ân, khách trương.